Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 242, ở bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đẹp không? Hoàng Như nhìn nàng thiếu nữ đứng trước cửa sổ, gương mặt trắng ngần cùng đôi mắt ngập tràn nụ cười, hai gò má hồng hào tựa như một bông hoa mới nở. Ánh mắt bà dừng lại trên búp sen cắm trong bình sứ bên cửa sổ. Gió mùa hạ thổi qua, khiến búp sen khẽ lay động, và Bạch Ly cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đẹp lắm. Hoàng Như nhìn Bạch Ly, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào búp sen bên cạnh, rồi chuyển sang nắm lấy bàn tay giơ cao của Bạch Ly, bà khen ngợi. Hoa sen nở đẹp lắm, nói xong, bà nhẹ nhàng kéo tay của Bạch Ly xuống. Tựa như đang hái một cánh hoa, Bạch Ly khẽ nhăn mũi, nhưng hoa bị người ta hái là chuyện thường tình. Nàng tiếp tục đung đưa theo gió, ngay giây phút tiếp theo, Hoàng Như dùng tay còn lại rút một cây châm từ trên tóc xuống. Đâm thẳng vào cổ tay của Bạch Ly. Lực của bà rất mạnh, mũi châm xuyên qua da thịt, làm bật ra những giọt máu đỏ tươi trên làn da trắng mịn của Bạch Ly. Hoa không biết chảy máu, Hoàng Như nói, nhìn vào mắt Bạch Ly. Bạch Ly, con đang chảy máu. Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Ly lập tức đông cứng lại, cơn đau từ cổ tay lan tỏa khắp cánh tay. Nàng khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt từ lơ đãng dần trở nên tập trung. Hoàng Như nhìn vào mắt nàng, khẽ gọi, A Ly. Bạch Ly nhìn bà trong giây lát, sau đó hạ ánh mắt xuống. Bàn tay còn lại của nàng từ từ hạ xuống, đưa về phía cổ tay bị Hoàng Như nắm chặt. Nàng khẽ đáp, ừ, Hoàng Như thở phào, nhưng lại chau mày. Thần hồn không ổn định đã đến mức này rồi sao? Thực ra, bà đã nghi ngờ từ trước rằng trạng thái của Bạch Ly không bình thường. Mặc dù từ khi gặp lại nàng trông có vẻ ổn, nhưng là người từng dạy dỗ và chăm sóc nàng từ nhỏ, Hoàng Như cảm nhận được sự khác biệt. Dù những sự thay đổi có thể giải thích được, do nàng đã trải qua quá nhiều biến cố, thậm chí bị vợ chồng họ tổn thương, những cú sốc này có thể khiến người ta thay đổi. Nhưng đến hôm nay, tận mắt chứng kiến Bạch Ly không hề nhận thức được rằng nàng đang tự biến mình thành một búp sen. Điều này chỉ xảy ra khi nàng còn nhỏ, khi thần trí chưa phát triển đầy đủ. Sau khi lớn lên và được bà cùng chồng dạy dỗ, tình trạng đó đã không còn nữa. Nhưng bây giờ, thần hồn của nàng đã không thể tự kiểm soát. Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Hoàng Như, Bạch Ly chủ động giải thích. Vừa rồi con vui quá, cảm xúc thay đổi quá nhanh nên đã thất thần. Phu nhân Hoàng từng dạy nàng rằng, với người có thể chất đặc biệt như cô, chỉ có giữ lòng thanh tịnh, bình thản mới có thể giữ cho thần hồn ổn định. Nàng luôn tuân thủ điều này và đã làm được, cho đến khi gia đình xảy ra biến cố và nàng mạo hiểm hành động, dẫn đến việc hôn mê, rồi mới có những sự việc sau đó. Vậy lần này là vì sao? Chu Cảnh Vân đã nói gì khiến nàng mất kiểm soát thần hồn? Không phải vì ngày ấy, Bạch Ly ngắt lời suy nghĩ của Hoàng Như, kéo tay áo lên. Đây không phải lần đầu, Hoàng Như nhìn thấy trên cánh tay của nàng có vài vết bầm, trông giống như vết bị véo. Phu nhân phản ứng nhanh quá, Bạch Ly nói, nếu chậm hơn một chút nữa, con tự mình sẽ nhận ra và tự véo tình. Hoàng Như nhìn những vết bầm trên tay cô, nghi ngờ. Lúc trước khi vào kinh thành, ta đã dặn con đừng dùng cách nhập mộng để đi lại. Bạch Ly gật đầu, con nhớ, nhưng, nàng lắc đầu, đó là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống của con. Nếu không làm vậy, con đã không còn ở đây nữa. Nàng cúi đầu nhìn vết máu vừa rỉ ra từ cổ tay, khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ là đôi khi thất thần, nhưng cảm giác đau sẽ khiến con tỉnh lại, như thế đã là tốt rồi. Hoàng Như nhíu mày, Ali, điều này không hề tốt đâu. Nó chứng tỏ cơ thể con đã tổn hại nghiêm trọng. Bạch Ly mỉm cười với bà. Vậy chỉ có thể nhờ phu nhân trông chừng con kỹ hơn. Khi con không nhận ra, người hãy dùng châm đâm tỉnh con. Hoàng Như định nói thêm gì đó, nhưng Bạch Ly lắc đầu, ngắt lời. Mọi chuyện đã đến nước này, con không thể dừng lại được. Nàng nhìn bà, con có thể sống sót trở về sau nguy hiểm, tất cả là nhờ vào ý chí kiên định. Nếu buông bỏ nó, không phải là thần hồn không ổn định nữa, mà là thần hồn sẽ lập tức tan biến. Hoàng Như nhìn nàng, nuốt lại những lời định nói, thở dài. Vậy giờ con nghỉ ngơi một chút đi. Đến đây chăm sóc bé Nan Nan. Bạch Ly cũng thở dài. Chăm con vất vả lắm. Phu nhân, con có thể nằm nghỉ không? Hoàng Như không nhịn được bật cười. như nhìn thấy lại nàng bé Bạch Ly ngày xưa vẫn thường đòi mặc cả khi đối diện với bài tập. Không được, đối với con, vận động sẽ tốt hơn. Bà nghiêm mặt, sau đó quay sang gọi người trong phòng. Mang bé Nan Nan lại đây. Khi Chu Cảnh Vân trở về, Bạch Ly đã bước ra, vừa xoa cánh tay vừa mỉm cười đón hắn. Vì sao về muộn thế? Đứa bé trông nhỏ xíu, nhưng bế lâu thật mệt. Ta chơi với nó khóc chỉ sau một lúc, nhưng khóc rồi, nó lại muốn ta chơi tiếp. Nghe nàng phàn nàn, Chu Cảnh Vân vừa cởi ngoại bào vừa cười nói. Tối nay ta sẽ chơi với nó. Bạch Ly đã quên chuyện đó, quay sang lật xem các loại hương liệu mà Chu Cảnh Vân vừa mua về. Đủ dùng chưa? Chu Cảnh Vân hỏi. Bạch Ly gật đầu, đủ rồi. Nói xong, nàng bày dụng cụ chế hương trên bàn. Chu Cảnh Vân ngồi xuống giường La Hán bên cạnh. À, còn một chuyện nữa, chàng có thể tặng ta một con dao găm không? Bạch Ly bỗng nghĩ ra và nói, dùng để cắt hương liệu à? Chu Cảnh Vân hỏi, cần kích thước thế nào? Bạch Ly cười nhìn hắn, không phải để cắt hương liệu, mà là để cắt ta. Chu Cảnh Vân khựng lại, ngồi thẳng dậy, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Một con dao nhỏ thôi, thuận tiện mang theo bên người, sắc bén một chút là đủ. Chu Cảnh Vân hỏi, không phải nàng đã nói cách lắc lư, đẩy ngã, hoặc ném xuống nước vẫn hiệu quả sao? Vẫn hiệu quả, Bạch Ly trả lời, nhưng đề phòng bất chắc, cứ chuẩn bị thêm chút nữa. Nàng liếc nhìn cổ tay mình, thực ra nàng chưa nói sự thật với Hoàng Như. Lần trước nàng chỉ véo mình khi còn nhận thức được, nhưng lần này, nàng đã thực sự không nhận ra mình đang thất thần cho đến khi bị Hoàng Như đâm cho chảy máu mới tỉnh lại. Rõ ràng nàng phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho những tình huống này, để tránh phụ thuộc quá nhiều vào việc bị véo hay đâm. Chu Cảnh Vân nhìn nàng một lúc, sau đó đứng dậy, gật đầu. Ta hiểu rồi, để ta đi tìm trong thư phòng. Nhìn hắn cầm áo khoác và rời đi, Bạch Ly hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Sao chàng không hỏi nàng liệu có phải nàng lại chuẩn bị đi mạo hiểm không? Chỉ cần nàng bảo hắn làm gì, hắn liền làm ngay. Chu Cảnh Vân đứng ngoài cửa, thở nhẹ ra. Hắn hiểu rõ rằng, việc nàng sắp làm rất nguy hiểm, giống như những lần trước. Lần nào nàng cũng gặp nguy hiểm, chẳng có gì để hỏi cả. Hắn cũng không định ngăn cản hay khuyên bảo nàng. Không ai muốn tự mình lao vào hiểm nguy, hẳn là nàng không còn lựa chọn nào khác. Dù nàng làm gì, hắn sẽ luôn ở bên nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ tư sau khi hoa thuyền bị chìm, con thuyền đã được trục vớt, dòng sông trở nên yên bình trở lại và bến tàu cũng dần khôi phục sự yên tĩnh. Trương Trạch dừng ngựa lại, cau mày nhìn về phía xa. Chuyện này coi như xong rồi sao? Người hầu bên cạnh cười đáp. Công chúa Kim Ngọc không can thiệp, vậy thì vương gia có thể làm gì đây? Phủ Kinh Triều đã trực tiếp định tội chết cho đám lính đào ngũ kia, vụ án này coi như đã xong. Hôm qua, vương gia còn đến Lý Phủ. Trương Trạch nhìn hắn ta, hỏi, đến làm gì? Người hầu bật cười lớn, đến để tặng quà. Tặng quà, Trương Trạch dường như không tin. Không không, vương gia nói là thay mặt công chúa Kim Ngọc tặng quà, bày tỏ sự xin lỗi vì đã vu oan cho Lý Đại Tướng Quân. Nhưng thực chất, vương gia đến để nói lời cảnh cáo. Một người hầu khác nói, hắn ta còn lấy ra một quyển sổ tay, mở ra đọc lại lời mà vương gia đã nói tại phủ Lý. Sở vương gia đã chỉ thẳng vào Lý Thành Nguyên, nói rằng biết rõ chuyện này là do ông ta làm, và yêu cầu ông ta đừng quá phận. Tiếp đó, vương gia còn nói rằng nếu nhà họ Lý muốn cháu gái mình kết hôn với ông ta, Lý Thành Nguyên nên thể hiện thành ý, dù không chịu thừa nhận tội, thì ít nhất cũng nên vì hoa thuyền của vương gia mà mặc niệm. Trương Trạch nhếch môi cười nhạt, không có cha dạy dỗ, đứa trẻ thật tội nghiệp. Lý Thành Nguyên cũng nói như vậy, một tên tùy tùng tiếp lời. Trước mặt Sở Vương, ông ta nói hắn không có cha dạy nên chẳng biết nói gì cho phải. Sở Vương tức giận bỏ đi, một tùy tùng khác thêm vào. Sau đó, hắn chạy về tìm công chúa Kim Ngọc mà khóc lóc, thề rằng sau khi con gái nhà họ Lý gả vào nhà, tuyệt đối không để nàng ta về lại nhà mẹ đẻ. Mấy tên tùy tùng xung quanh cười rộ lên, nhưng Trương Trạch không cười, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Có điều gì không ổn sao, Trung Thừa? Một tên tùy tùng hỏi. Trương Trạch nói, chuyện này cứ thế mà xong ư? Đây là lần thứ hai Trương Trạch hỏi câu này, khiến những tùy tùng xung quanh đều không hiểu. Sở Vương chỉ có thể làm vậy thôi mà. Sở Vương chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng còn những người khác thì sao? Chẳng lẽ người đàn bà giả danh hậu phi kia cũng chỉ nhẫn nhịn để mọi chuyện qua đi? Chết chắc chắn là chưa chết, bởi hắn vẫn theo dõi sát sao. Khi đám lính đảo ngũ xông lên thuyền và quân đội xung quanh xuất hiện những hành động kỳ lạ, tình hình rõ ràng là bị kìm hãm, khiến số người tử vong trên thuyền không nhiều. Đó chắc chắn là do người phụ nữ đó ra tay. Chẳng lẽ nàng ta không biết chuyện là nhằm vào mình và tiểu công chúa? Hoặc dù biết, cũng chỉ coi đó là hiểu lầm, thấy Sở Vương không truy cứu, mọi chuyện sẽ qua đi. Ngay cả một kẻ như Lý Thành Nguyên mà cũng không dám đối phó. Trong mắt Trương Trạch hiện lên một tia khinh bỉ, nếu nàng ta chỉ biết dùng những trò hù dọa bằng ảo thuật hư ảo, vậy hắn sẽ đích thân ra tay kết liễu nàng ta. Đi thôi, hắn không còn hứng thú, thúc ngựa trở về thành. Vừa quay về đến giám sự viện, một tùy tùng đến báo tin. Trung thừa, Chu Cảnh Vân đến tìm ngài. Chu Cảnh Vân, Trương Trạch nheo mắt, tìm hắn. Trong căn đại sảnh rộng rãi, Chu Cảnh Vân ngồi nhâm nhi trà, thấy Trương Trạch bước vào, hắn giơ chén trà lên chào. Trà ở đây đúng là ngon thật. Trương Trạch gật đầu, Hoàng thượng có gì, ta có nấy. Hoàng thượng không có, chỗ ta vẫn có, thế tử cứ thoải mái tận hưởng. Chu Cảnh Vân cười nhạt, không tiếp lời huynh hoang của hắn, chỉ hỏi. Người nghe nói chuyện Sở Vương đến nhà họ Lý chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trạch ngồi xuống đối diện, cười mỉa mai. Sao, nghe thấy Sở Vương bị sỉ nhục, người đến đây giải bày nỗi lòng ư? Chu Cảnh Vân dường như không để ý đến lời châm chọc của hắn, tiếp tục nhấp trà và nói. Đêm mai, Lý Đại Tướng Quân mở tiệc. Trương Trạch ồ lên, tại sao? Không đợi Chu Cảnh Vân trả lời, hắn liền tiếp tục. Chẳng lẽ là để ăn mừng việc hoa thuyền của Sở Vương bị đắm? Đúng rồi, Lý Thập Lang đã gặp nạn trên hoa thuyền, bây giờ thuyền đã chìm hẳn, Lý Đại Tướng Quân đáng ra phải ăn mừng mới đúng. Nói xong hắn cười lớn, Chu Cảnh Vân vẫn không đáp lại, chỉ tiếp tục nói. Ta đã nhận được thiệp mời. Trương Trạch lại cười, Lý Đại Tướng Quân biết ngươi thân thiết với Sở Vương, tất nhiên phải mời rồi. Chu Cảnh Vân lấy ra một tấm thiệp đặt lên bàn. Ta cũng đã lấy được một tấm thiệp cho ngươi. Nụ cười trên mặt Trương Trạch lập tức tắt ngấm. Hắn nhìn tấm thiệp rồi ngẩng đầu lên. Ý ngươi là gì? Lần này Chu Cảnh Vân mới đáp lời, khẽ mỉm cười. Nàng ấy nói ngươi phải đến. Nàng ấy là ai? Trương Trạch lập tức hiểu ra, nhìn chăm chú vào tấm thiệp trên bàn. Nàng ta định làm gì đây? Cách Trương,